Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3197, đại hội sắp đến hai. Góc truyện audio.com, lúc này, Tô Ngọc đổi một bộ quần áo đi ra, áo sơ mi trắng cùng màu đen quần, mang theo một khối đồng hồ điện tử. Xem xét chính là xa xỉ phẩm, rất giản lược cách ăn mặc, không thể không nói, nhìn một cái chính là cái khí vũ hiên ngang phú gia công tử chính là. Không quá giống pháp sư, tiểu bảo, không còn sớm, chúng ta đi ăn cơm, bất thành khí gia hỏa. Tô Khâm Trương mắng nhi tử một tiếng, nói các ngươi đều đi thôi, về sớm một chút. Tiểu bảo ban đêm ngươi tới đây bên cạnh ngủ, Tô Ngọc thổi một tiếng huýt sáo, một cái tiểu động vật như thiểm điện từ phòng ngủ nhảy ra, rơi vào trên vai hắn, mắt to hiếu kỳ đánh giá vương tiểu bảo. Kêu thúc thúc ca ca, cái này tiểu động vật the thế giọng kêu một tiếng, vương tiểu bảo nhìn kỹ lại, thấy là một con, trồn toàn thân da lông tuyết trắng, mọc ra một đầu cái đuôi thật dài, xem xét chính là cực tốt chủng loại. Nhận thức một chút, đây là tạ yêu bộc, tên là Thiểm Điện, nó là trường Bạch Sơn nơi cực hàn dài ở trong băng tuyết rừng rậm Ngân Điêu, nó thân phận tôn quý, là Ngân Điêu gia tộc thủ lĩnh chi tử, một năm kia ta cùng nguyên thần bọn hắn đi trường Bạch Sơn đi săn, phát hiện bọn chúng gia tộc bị một cái vỏ vàng gia tộc đánh lén, giết đại bộ phận, chỉ còn lại có nó cũng hấp hối, ta liền đem nó cứu được, ngươi đừng nhìn nó cái đầu nhỏ, nó thế nhưng là cái yêu tiên. Vương Tiểu Bảo thầm kinh hãi, yêu tiên, cái này quả thật có chút nghiêu xoa. Từ đại khái mười mấy năm trước bắt đầu, pháp thuật giới bắt đầu lưu hành nuôi nhốt tôi tớ môn nhân, rất nhiều lợi hại pháp sư đều sẽ khắp nơi thu yêu, xem như yêu bộc cùng linh. Bộc, quỷ bộc cũng có, nhưng bởi vì làm trái âm ti luật pháp cho nên tương đối ít, có người nói cái này phong trào là năm đó cái kia truyền kỳ Diệp Thiếu Dương mang theo tới, dù sao bây giờ trở thành tục lệ. Nhưng tôi tớ vốn là coi trọng cơ duyên, có thể ngộ nhưng không thể cầu, về sau rất nhiều pháp sư chính là cố ý chộp tới yêu tinh hoặc tà linh, buộc bọn chúng dâng ra hồn tinh, nhận chính mình làm chủ. Những tà vật này mặc dù không theo, nhưng dù sao cũng so bị đánh chết mạnh cũng chỉ đành đi theo, mà một khi dâng ra hồn tinh, liền cùng chủ nhân vận mệnh tương liên, có vinh cùng vinh, cũng liền nhận mệnh. Thiểm Điện rất thuận theo để Tô Ngọc vuốt ve đầu, thần sắc ôn hòa, để cho người ta không thể phỏng đoán. Người không có tôi tớ sao? Tô Ngọc hỏi Vương Tiểu Bảo, Vương Tiểu Bảo lắc đầu, cái này muốn nhìn cơ duyên ta mới xuất. Đạo còn không có trải qua chuyện gì, cơ duyên gì, có cơ hội ta dẫn ngươi đi bắt một cái. Tô Ngọc xem thường, ba người cùng đi đến Diệp Tiểu Mộc đám người chỗ ở, Vương Tiểu Bảo đi qua gõ cửa, đem Diệp Tiểu Mộc ba người đều kêu lên, nhìn thấy hắn cùng với Tô Ngọc ba người đều rất giật mình. Vương Tiểu Bảo chỉ nói mình vừa đi bái kiến Tô Khâm Trương trưởng giáo, vừa vặn đến giờ cơm, thế là cùng Tô Ngọc một khối qua đây, qua loa đi qua. Tô Yên trước đó đáp ứng ăn cơm, không thích đổi ý, thế là lôi kéo Diệp Tiểu Mộc cùng Tào Vĩ Ba cùng một chỗ, năm người cùng một chỗ xuống núi, lúc này Vương Tiểu Bảo nhớ tới Hạ Đồng, cho nàng phát WeChat mời ăn cơm, lúc đầu cũng chính là thử một lần, không nghĩ tới Hạ Đồng rất mau trở lại hắn, nhường một chút chờ một lát hẹn tại nhà khách cửa chính gặp mặt. Tại cửa khách, sẵn các loại Hạ Đồng lúc đoàn người lại nhìn thấy hai đội người tiến đến. Cầm đầu hai cái đều là trung niên nhân, hơn 30 không đến 40 dáng vẻ, hai người đều mặc cân vạt trường sam, đi theo phía sau mấy người dẫn theo dương túi hành lý, xem xét chính là cái nào đó môn phái đại lão. Lưu sư thúc, Mã sư thúc, các người mới đến a, Tô Ngọc đi lên hướng bọn hắn chào hỏi. Hai người phân biệt một cái, lập tức thân thiết hàn huyên. Tô công tử, lệnh tôn ở đâu? Hắn tại gian phòng nghỉ ngơi đâu, ở số 88 lâu, hai vị sư thúc đợi chút nữa có rảnh đi qua ngồi một chút a, Tô Ngọc giới thiệu sơ lược Diệp Tiểu Mộc bọn người, song phương khách khí vài câu, hai người sau khi từ biệt mang theo riêng phần mình đồ đệ đi sân khấu. Cái này gầy một điểm, là võ đương sơn trưởng môn Tuyền Dương chân nhân, béo một điểm cái kia, là lao sơn trưởng môn Bình đạo trưởng, nhân xưng Bình tiên nhân. Lại là hai đại môn phái trưởng môn. Diệp Tiểu Mộc có chút khiếp sợ hướng hai người bóng lưng nhìn lại, quả nhiên rất nhiều đại lão đều tới a, Lao Sơn. Vương Tiểu Bảo nghi ngờ nhìn Tô Ngọc một chút, Tô Ngọc nhớ tới cái gì, nói, hắn chính là Ngô Gia Vĩ sư đệ, Ngô Gia Vĩ năm đó ở Long Hồ Sơn vây núi chi chiến bên trong hy sinh nhục thân, về sau liền đem chức trưởng môn truyền cho người sư đệ này, Bình tiên nhân cái sau vượt cái trước, mười mấy năm qua không ngừng đột phá cảnh giới, bây giờ đã là địa tiên bài vị cũng xứng đáng Lao Sơn uy danh. Tô Yên nói, ta nghe nói Ngô gia danh xưng thiên hạ đệ nhất kiếm, đạo kiếm dùng xuất thần nhập hóa, không biết là thật hay giả thật. Vương Tiểu Bảo thốt ra, hắn chủ yếu là xuất thủ nhanh, thời cơ lại đem cầm tốt, đối tiết. Tấu của chiến đấu nắm giữ được tốt, ngươi rõ ràng như vậy. Ngài, cũng may Tô Yên cũng không có truy vấn. Lúc này Hạ Đồng tới, xuyên qua một đầu màu lam quần jean, màu trắng áo thun, bên trong tóc dài rối tung trên vai, toàn thân trên dưới lộ ra một loại mê người trung tính đẹp. Tô Ngọc âm thầm đối Vương Tiểu Bảo giơ ngón tay cái lên, huynh đệ ánh mắt cũng không sai. Một đoàn người thuận lai lịch xuống núi, đều là người trẻ tuổi, lẫn nhau ở giữa rất nhanh liền quen thuộc, vui sướng được nói chuyện phiếm, không tự chủ được liền cho tới pháp thuật giới sự tình. Tô Ngọc thân phận đặc thù, kiến thức rộng rãi, trên đường đi chậm rãi mà nói, xuất tẫn danh tiếng. Diệp Tiểu Mộc là cái nhỏ trong suốt, trên đường trên cơ bản không nói một lời, liền yên lặng nghe bọn hắn thảo luận, cũng thu hoạch rất nhiều tạp nham tri thức. Nghĩ thầm quả nhiên vẫn là muốn đi ra, nhiều cùng người của pháp thuật giới tiếp xúc, nếu không vĩnh viễn không biết chân chính pháp thuật giới là cái bộ dáng gì. Đi vào cảnh khu dưới núi, tất cả đều là khách sạn cùng khách sạn, người cũng nhiều hơn. Đoàn người tùy tiện tìm cái nhìn xem cao cấp đất quán cơm, đi vào tọa hạ ăn cơm. Đồ ăn hương vị đồng dạng, Tô Ngọc điểm một dương bia, đối mấy cái nam sinh các loại rót rượu, còn không có ăn xong, liền để Trần Luân Dịch đi thuê một chiếc xe qua đây, lái xe đánh ta bọn hắn xuống núi, đi nội thành tiếp tục chơi. Hạ Đồng biểu thị muốn trở về sớm nghỉ ngơi một chút, Vương Tiểu Bảo cũng lưu không được, ăn xong liền đi. Tô Yên cũng muốn đi, bị Tô Ngọc đau khổ lưu lại, sau đó để Trần Luân Dịch đưa Hạ Đồng trở về, những người còn lại lên xe xuống núi tiếp tục đi nội. Thành chơi, người là câm điếc sao? Về núi trên đường, hai người một mực không nói chuyện, cuối cùng Hạ Đồng thực sự nhịn không được. Không phải, Trần Luân Dịch trả lời, lại là hai chữ. Hạ Đồng cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, ta luôn luôn đều là tụ hội bên trong nói chuyện ít nhất cái kia, hôm nay cuối cùng gặp được đối thủ. Trần Luân Dịch cười với nàng cười, Hạ Đồng phát hiện hắn cười lên còn thật đẹp mắt, nói, người nếu không thích dạng này trường hợp tại sao lại muốn tới, làm sao người biết ta không thích đâu, đương nhiên, có ai sẽ nguyện ý chung quy cho người làm mã tử. Ta nói thẳng ngươi không nên tức giận, Trần Luân Dịch đầu rũ xuống, người cũng đứng vững, Hạ Đồng đi đến hắn đối diện, rất chân thành nói ra ta không phải muốn tìm phát ngươi, chẳng qua là cảm thấy ngươi người không sai không? Phải vậy lười nói cái này, ta không thích hắn như thế sốc nổi người cho nên ngươi cũng đã nhìn ra ta lúc ăn cơm đợi cùng hắn một câu không nói, cách chương.